Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, chương 130 đệ nhất tam linh chương Tâu Ngôn đồng ý Tình Minh xưng hô sau không riêng thần vui sướng. Nguyên Bác Nhã chính là Tình Minh chính mình đều cảm thấy ngực buông lỏng. Cũng không biết sợ hãi cái gì. Ước chừng là làm sống sờ sờ người đối với tử vong quốc gia bản năng sợ hãi đi. Dì đại nhân thỉnh quỷ sử làm ta lại đây có phải hay không có cái gì phân phó? Nói ra thật xấu hổ, ta vẫn luôn không có chủ động lại đây vấn an dì đại nhân. Thật là quá thất lễ. Tình Minh lúc trước bởi vì Ngọc Tảo trước quan hệ cùng vị này Minh Vương nhắc lên quan hệ, nhưng là lúc ấy cái loại này tình huống chưa chừng là Minh Vương muốn an Ngọc Tảo trước tâm mới gật đầu đáp ứng. Tình Minh tự nhiên minh bạch thần minh đối hứa hẹn coi trọng. Nhưng là hắn tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Nếu là không có đại sự chạy tới quấy rầy vị này Minh Vương. Trước không nói mạo muội vấn đề. Vạn nhất chọc vị này chán ghét. Chân chính có sự thời điểm lại nên như thế nào? Loại này nhìn nhạt nhẽo. Nhưng là thời khắc mấu chốt lại có thể tuyệt địa phùng sinh quan hệ đương nhiên muốn lưu trữ cứu. Mạng thời điểm dùng. Không cần để ở trong lòng, người sống không có việc gì tới địa ngục làm cái gì. Lại không phải cái gì hảo địa phương, Tâu Ngôn xua xua tay tiến vào chính đề. Ta lần này tìm ngươi tới là vì tám kỳ đại xà sự tình, Tâu Ngôn một câu đem thần vui sướng nguyên. Bác Nhã lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, gần nhất ta Minh Phủ cũng đã chịu tám kỳ đại xà ảnh hưởng. Bất quá bọn họ làm bí ẩn. Minh Phủ linh hồn bình thường vốn dĩ liền tương đối thiếu. Cho nên tới rồi bùng nổ mới bị phát hiện, ta nhìn một chút là hiện thế có người thờ phụng ta thân tám kỳ đại xa thúc dục tà khí. Mới có thể ẩn núp tiến minh giới, Tâu Ngôn phô khai hiện thế bản đầu ngón tay một chút. Vị trí liền ở chỗ này, còn có ba chỗ tương đối mỏng manh tại đây. Này cùng này, Tình Minh nghe xong Tâu Ngôn nói hai mắt sáng ngời. Thần vui sướng Nguyên Bác Nhã đều là vẻ mặt kinh hỉ. Tám kỳ đại xa tuy rằng bị phong ấn, nhưng là tà khí còn ở hiện thế nơi nơi tràn ngập. Bọn họ cũng biết có chút nhân tâm hoài gây rối mưu toan lợi dụng tà thần điên đảo hiện tại hết thảy. Nhưng là tà thần kỳ thật bọn họ nói lợi dụng liền lợi dụng. Nhưng là những người này bọn họ lại tìm rất khó. Bởi vì có thể sinh ra điên đảo thế giới tâm tư bản thân liền không phải cái gì đơn giản người. Hiện tại có địa ngục chi chủ trực tiếp cho bọn hắn chỉ minh lộ tự nhiên chỉ có thể sử dụng mừng như. Điên tới hình dung, về hiện thế là các ngươi nhân loại thống trị thế giới. Ta bên này cũng không phương tiện nhúng tay quá nhiều, cho nên ta hy vọng mượn ngươi tay đưa những người này tới ta nơi này. Lúc sau ta đem ta tín vật bằng chứng cho ngươi. Nếu là gặp được nan đề có thể gần đây tìm phụ cận đại yêu quái cho trợ giúp. Nếu thật sự thủ đoạn độc ác ngươi liền truyền tin với hiện thế quỷ sử. Ta sẽ tự tới trợ ngươi, Tâu Ngôn nói như vậy từ cái bàn biên lấy ra một cái ngăm đen hình tròn mộc. Bài, mộc bài trung gian được khảm một mặt nho nhỏ gương đồng. Gương đồng mặt trái điêu khắc mãnh thú. Bên cạnh viết bốn chữ U Minh lộ dẫn, Tình Minh nâng lên đôi tay cung kính mà tiếp nhận gương đồng. Trong lòng là thật sự kích động, cái này U Minh lộ dẫn Tình Minh chỉ ở một vị tiền bối bút ký trông được quá. Có phải hay không chân thật tồn tại âm dương giới vẫn luôn là mọi thuyết xôn xao? Theo vị kia tiền bối ghi lại hắn là bởi vì cứu một vị quỷ sử. Vị kia quỷ sử mới đem chính hắn U Minh lộ dẫn mượn cấp tiền bối một lần. Có cái này U Minh lộ dẫn địa ngục chi môn liền vì ngươi rộng mở. Hơn nữa có thể bảo đảm an toàn ra vào. Vị kia tiền bối vì cứu chính mình thê tử đi trước minh giới hái sinh trưởng ở Tam Đồ Xuyên Trường. Sinh cốt, sau khi trở về vị kia quỷ sử liền tới phải về U Minh lộ dẫn. Ở hiện thế, U Minh lộ dẫn cùng trường sinh cốc có phải hay không tồn tại không ai biết. Nhưng là hiện tại hắn bắt được U Minh lộ dẫn như vậy trường sinh cốc đâu. Tình Minh biết không nên cầu mặt khác, nhưng là đối trường sinh cốc khát vọng, cùng đối ân sư dưỡng dục giáo dưỡng ân tình lại vẫn là làm hắn mở miệng. Dì đại nhân, tuy rằng như vậy hỏi có chút mạo muội, nhưng xin hỏi nơi này là không thật sự có trường sinh cốc? Có không cho ta một đóa? Tình Minh thấy Tô Ngôn như suy tư gì giải thích nói. Không dối gạt gì đại nhân, ta từ nhỏ đã bị bách cùng mẫu thân chia lìa, thẳng đến mẫu thân chết đi cũng chỉ nhìn đến quá mẫu thân tin. Phụ thân cũng chỉ là gia tộc dòng bên đệ tử, nếu không phải ân sư nhìn chúng ta lãnh ta vào âm dương chi môn. Ta chỉ sợ đã không biết ở nơi nào. Tình Minh khi còn nhỏ tuy rằng không đến mức đói bụng, nhưng là sinh hoạt thật sự thực bình thường, cũng chỉ so nghèo khổ bá tánh hảo một chút, phụ thân cũng không chịu coi trọng, luôn là buồn bực thất bại. Nếu không phải hắn sau lại ở ân sư dạy dỗ hạ trở nên nổi bật có hiện tại địa vị, phụ thân hắn nói không chừng hiện tại chính là một cái tử quỷ. Mà hắn liền tính sống đến thành niên cũng chắc chắn giống gia tộc những cái đó dòng bên đệ tử giống nhau tầm thường vô vi. Ân, ngươi nói cúc hoa xác thật có, lớn lên ở Tam Đồ Xuyên phụ cận. Tâu Ngôn vừa rồi chỉ là ở hồi ức có phải hay không thực sự có loại đồ vật này, trên thực tế loại này hoa hiện thế người cũng không có nhiều ít tác dụng. Hắn chỉ có làm linh hồn bảo trì thanh tỉnh tác dụng. Bất quá ngươi nếu muốn ta làm người mang ngươi đi. Chẳng qua Tam Đồ Xuyên bên kia tựa hồ có chút dị thường. Gì người đại yên tâm, Tình Minh nguyện ý đi trước xem xét. Tình Minh có thể nói là vui mừng khôn xiết. Liền tính trường sinh cúc cũng không có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Nhưng là quang linh hồn thanh tỉnh liền rất hảo, bởi vì hắn ân sư thân thể không có nơi nào không tốt. Chỉ là thượng tuổi được si chứng, trường sinh cúc đúng là đúng bệnh, kia hành. Tâu Ngôn cũng không vô nghĩa tiếp đón quỷ sai dẫn dắt ba người đi trước Tam Đồ Xuyên. Bọn họ chạy trốn mau một chút nói không chừng còn có thể đuổi theo phía trước Hắc Bạch huynh đệ. Tâu Ngôn tiếp tục xử lý đưa vào tới sổ sinh tử. Cũng không biết xử lý bao lâu hai cái quỷ sai nghiêng ngả lào đào mà chạy vào. Tâu Ngôn sửng sốt xem qua đi lập tức sắc mặt biến đổi. Các ngươi là phế vật sao? Hai cái quỷ sai cả người phát run mà phủ phục trên mặt đất một tiếng cũng không dám cổ họng. Chỉ nhiều hơn tác phủng ra một chi bút cùng một mặt U Minh lộ dẫn. Tâu Ngôn hai mắt đỏ lên tiếp nhận bút cùng U Minh lộ dẫn. Thở hổn hển hai khẩu khí mới hoãn lại đây, cắn răng nói, đem bắt được mọi người toàn bộ ném đi Tam Đồ Xuyên, bệ hạ. Hai cái quỷ sai đồng thời ngẩng đầu, vị này Minh Vương đại nhân tuyệt đối là một vị coi như nhân từ địa ngục chi chủ. Trừ bỏ tội ác tày trời đồ đệ, dễ dàng sẽ không đem linh hồn quăng vào Tam Đồ Xuyên. Lần này Minh giới chi loạn bộc phát ra tới liên lụy ước chừng có hơn 1.000 linh hồn. Này hơn 1.000 linh hồn đều ném vào Tam Đồ Xuyên có thể hay không có chút quá a? Lan, Tâu Ngôn vung tay lên chén trà liền tạc qua đi, hai cái quỷ sai lại không dám trì hoãn tay chân cùng sử dụng mà chạy đi ra ngoài. Tâu Ngôn lúc này mới đỡ bên người án kỷ, nhéo trong tay bút cùng U Minh lộ dẫn nhấp miệng, miễn cố nén ở không có khóc ra tới, không ngừng đối chính mình nói, hiện tại phán quan là thức thần. Cho dù chết cũng chỉ là thần hồn về tới bản thể. Nhưng là phán quan bản thể cùng thần hồn cách hai cái thế giới. Nàng lại không có lô ly ái trò chơi hệ thống làm ngoại quài. Phán quan này một sợi thần hồn có thể hay không trở về vẫn là khác nói. Tâu Ngôn nghĩ đến đây liền nhịn không được oán trách chính mình. Bởi vì mấy trăm năm không có phát sinh quá ngoài ý muốn. Cho nên nàng vẫn luôn xem nhẹ phán quan kỳ thật là một cái không có ngự hồn mì nước thức thần. Mà thức thần thực lực bản thân liền không thể cùng bản thể đánh đồng. Không có ý thức được chính mình là thức thần phán quan đối chính mình hiện tại lực lượng cũng không. Có thực minh xác nhận chi, lúc này mới xuất hiện lúc này đây cống ngầm lật thuyền sự tình. Tông Ngôn lại xem không dưới sổ sinh tử, trực tiếp trở về nội thất. Ngã vào khô lâu vân thượng nhắm hai mắt lại, lại mở to mắt thời điểm phát hiện nàng bốn phía không hề là trắng xóa một mảnh. Màu đỏ thảm miêu màu đen cùng màu tím hoa văn, cao lớn trần nhà cũng tràn đầy khắc hoa, tuy rằng ánh sáng có chút tối tăm, nhưng là không khó coi ra cái này địa phương hoa lệ. Tông Tâu Ngôn nhìn một vòng có chút hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Nơi này hẳn là minh giới, nhất thế giới minh giới, đám kia liên miên địa ngục kiến trúc tối cao lâu đài. Ngồi Khô Lâu Vân hướng bên cửa sổ phiêu, quả nhiên thấy liền treo ở phòng sau phi thường thật lớn màu vàng nhạt bộ xương khô ánh trăng. Tâu Ngôn mở cửa sau phát hiện phía trước một mảnh đen nhánh liên miên kiến trúc đàn lúc này đã có. Không ít treo lên đèn lồng, cũng ẩn ẩn có tiếng người. Này đó đều là địa ngục cư dân, bọn họ đối bay tới thổi đi Tâu Ngôn nhìn như không thấy. Chỉ có Hoàng Tuyền Lộ bạn đỏ tươi Bỉ Ngạn Hoa lắc lắc kéo kéo tựa hồ phát hiện cái gì. Bất quá một cái hô hấp Bỉ Ngạn Hoa trực tiếp từ ven đường trường ra một cái nụ hoa sau đó nhanh. Chóng nở rộ, ăn mặc váy đỏ thiếu nữ ở bụi hoa chung lắc lắc kéo phết đất đi phía trước đi tới. Tầm mắt ở Tâu Ngôn dừng lại giữa không trung tạm dừng một chút. Sau đó lại rời đi trên mặt biểu tình có chút nghi hoặc. Tâu Ngôn suy đoán lúc này đến chính mình vừa không là bản thể cũng không phải linh hồn. Khả năng chỉ là một sợi một niệm, rốt cuộc cái này minh giới là dùng nàng máu tươi tưới ra tới. Nói là nàng thân thể một bộ phận cũng bất quá phân. Tâu Ngôn ở dị giới trong địa ngục đâu một vòng sau phát hiện nơi nơi đều ngay ngắn trật tự. Cũng không có bởi vì nàng mất tích mà phát sinh cái gì nhiễu loạn. Cái này làm cho nàng tung khẩu khí đồng thời đối tương lai sinh hoạt cũng chờ đợi lên. Phủi tay trưởng quầy tự nhiên là phi thường thích ý, chỉ là lần này phi thường tiếc nuối không có nhìn thấy thiên trầm. Nhưng là loại này dị thường lại là nàng vui nhìn thấy. Có phải hay không bởi vì phán quan trở về bản thể thiên trầm đang ở dung hợp linh hồn cho nên không? Có bị nàng kéo vào trong mộng đâu? Tâu Ngôn như vậy suy đoán. Cầu nguyện chính mình suy đoán sẽ bị thực hiện, phán quan là bị bởi vì lây dính ác quỷ tà khí. Ở chính mình phát cuồng phía trước tự sát, mặc kệ hắn có phải hay không tức thần, hắn chết đối với Tâu Ngôn tới nói đều là khắc cốt minh tâm ân y so với Mục Thiên Đại cùng Thứ Lang. Phán quan bồi ở bên người nàng mấy trăm năm, đã không thể chỉ cần dùng tình cảm thâm hậu tới hình dung. Nếu không phải biết phán quan cùng thiên trầm là cùng người. Phán quan lại là thức thần, Tâu Ngôn cảm thấy giờ này khắc này nàng khả năng đều đã điên rồi. Nhưng cho dù này đó đều biết Tâu Ngôn trong lòng đau cũng là rõ ràng chính xác. Nàng yêu cầu làm chút cái gì tới hòa hoãn nàng này khó có thể chịu đựng thống khổ. Chỉ có làm những cái đó người khởi xướng cùng nàng giống nhau thống khổ. Nàng mới có thể thật sự được đến giảm bớt. Bất quá nàng còn không có cân nhắc ra phải dùng loại phương thức nào tới tiêu trong lòng chi hận. Một chúng đại yêu quái đột nhiên liền quyết tới. Bọn họ mang theo một thứ, đó là một loại tài chất kỳ quái dây thừng, phi thường cứng cỏi nước lửa không xâm, liền tình yêu đao cơ sách theo nàng đại trường đao hợp với chém thượng hơn 10 hạ cũng liền một. Chút dấu vết đều không có, tựa như khai quải giống nhau. Rất ít lộ diện yêu cầm sư lần này cũng tới, cùng chính là mặt mày xanh xao, nhìn tùy thời đều khả năng muốn nhổ ra là cô dâu. Mang thai, Tâu Ngôn thử hỏi, là cô dâu ra mặt cứng đờ, kia trương vũ mị minh diễm trên mặt mang ra ngượng ngùng. Một bên yêu cầm sư nhấp miệng rời mắt, bên tai đỏ bừng, không, không có, Diêm Ma đại nhân ngài hiểu lầm, ta cùng hắn không có kia cái gì. Là cô dâu vội vã giải thích, kết quả nói tới đây nhất thời xấu hổ nói không được nữa. Nhưng thật ra bên cạnh những cái đó đại các yêu quái một màu khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía yêu cầm. Sư, nhìn nhân mô cầu dạng, cư nhiên là cái túng hóa, dưới một mái hiên đều mấy trăm năm còn không có lăn đến cùng nhau. Sớm hay muộn nghẹn đến hoàn toàn không được, yêu cầm sư, một đám không tiết tháo ồn ào ngu xuẩn. Như thế nào có thể lý giải chúng ta cảnh giới? Một đám không tiết tháo đại các yêu quái lúc này mới nói cho Tâu Ngôn. Này căn dây thường không phải khác đúng là cô dâu nhổ ra tơ nhện bện mà thành. Bởi vì muốn thành tựu loại này tơ nhện là cô dâu muốn ăn hơn 10 loại dược liệu hỗn thành đồ ăn. Cho nên sắc mặt mới có thể biến thành như bây giờ. Tâu Ngôn nghe nói trong tay dây thường là cô dâu nhổ ra. Tay run run thiếu chút nữa trực tiếp ném, tốt xấu cuối cùng nhịn xuống. Bành Mặt nghe đại gia đối với cái này dây thừng sử dụng thảo luận. Tác giả có lời muốn nói. Không nhìn lầm, đây là lại đã chết. Đổi mới hoàn thành, ngoa ngoa, hết chương.